Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng khiến cho bọn họ ngạc nhiên hơn là, Thiền Hạ có thể đỡ được chiêu khóa cuống họng của Vân Ca. Sau đó Vân Ca liền ngay lập tức tung ra chiêu trói chặt và hất ngã. Nếu không trận đầu này sẽ kết thúc càng nhanh hơn Thiền Hạ có thể nhìn rõ động tác của Vân Ca và có thể ngăn cản được một chiêu trong số đó. Trong khi hai người bọn họ phải xem lại video tua chậm mới nhìn ra được diễn biến trận đấu. Điều này khiến cho Nam Phu và Quảng Trúc Cơ cảm thấy vô cùng nghi ngờ bản thân. Bọn họ cùng với Thiền Hạ thực sự đang cùng chơi một trò chơi à? Hai người lập tức cảm thấy mấy bản vẽ hóa giải quang giáp trong tay mình không có ý nghĩa gì nữa. Thử hỏi có ai mà không muốn mình một ngày nào đó có thể làm được nhuần nhuyễn những động tác đẹp mắt này cơ chứ? Nam Phu cho rằng bản thân phải học được cách điều khiển quang giáp mới có thể phân tích thấu đáo cấu tạo của quang giáp. Mà Quảng Trúc Cơ cũng cho rằng nếu mình học được cách điều khiển quang giáp, mới có thể vẽ ra những động tác quang giáp đẹp mắt hơn. Ví dụ như động tác mà lúc nãy Thiền Hạ dùng để đánh lại chiêu hất ngã của Vân Ca còn chưa thể hiện được một nửa sự chính xác và điêu luyện của nó. Rõ ràng hai người chỉ sử dụng những chiêu thức vô cùng đơn giản để thi đấu, nhưng bầu không khí xung quanh lại tràn ngập sát khí. Quang giáp của Thiền Hạ ngã trên mặt đất không đứng lên nổi. Trong khi Vân Ca thực hiện động tác hất ngã đơn giản này, hệ thống quang giáp của cô vẫn giữ được cân bằng. Nếu như đang trên sàn đấu chính thức, Thiền Hạ chẳng khác gì con cá đang nằm trên thớt chờ người khác tới sâu xé. Thiền Hạ bước ra khỏi khoang quang giáp, chạy nhanh tới trước mặt Vân Ca, trợn mắt hỏi Vân Ca, tại sao những động tác mà em sử dụng cũng giống với Chỉ Dư, nhưng kết quả là không hề giống nhau. Vân Ca khẽ nghiêng đầu sang trái, lộ ra vẻ mặt dễ thương. Động tác của Chỉ Dư chủ yếu coi trọng hình thức bên ngoài. Thực ra đẳng cấp giữa các quang giáp sĩ hiện tại nằm ở chỗ kẻ nào nắm giữ được nhiều chiêu thức đối chiến hơn. Nhưng chỉ có những nhân tài từng trải qua chiến đấu thực tế mới biết. Trong những chiêu thức đó có bao nhiêu chiêu thức chỉ để trưng cho đẹp mắt mà thôi. Đa phần chỉ để lóe mắt người khác là chính. Quả thực có thể thông qua thực chiến để khiến động tác chiến đấu của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như lời của cha cô từng nói. Cha của Thiền Hạ từng là một tuyển thủ quyền Anh, ông cũng thường xuyên nói với cô nhiều khi trong chiến đấu nên hạn chế bớt các chiêu thức mang nặng tính hình thức như này, bởi những động tác này chỉ để tạo ra cơ hội cho đối thủ mà thôi, mà cao thủ khi giao đấu với nhau chính là một chiêu mất mạng. Cha của Thiền Hạ khi còn trẻ từng đạt danh hiệu quán quân quyền vương, cơ thể bởi vì nhiều năm chiến đấu mà để lại nhiều di chứng, hiện tại mỗi ngày đều tra tấn bởi đau đớn. Do đó mỗi khi Thiền Hạ đưa ra ý định muốn đi đấu quyền đều bị cha cô ngăn cản. Chính điều này đã khiến cho Thiền Hạ dần dần có thói quen bài xích việc chiến đấu. Sau khi tham gia trò chơi tinh cầu của chúng ta, mặc dù có lúc cô cũng muốn tham gia vào đội săn thú, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trở thành người chơi lười biếng theo hệ cá mặn. Bởi vì những trải nghiệm trong trò chơi này quá mức chân thật, cô sợ nếu mình trong trò chơi không khống chế được khát vọng thi đấu, ngoài đời thực cũng sẽ muốn đi thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau khi cùng Vân Ca đối chiến, cô cảm thấy dường như mình không thể khống chế được bản thân, với tính cách của cô rất khó để từ chối lời mời của một cao thủ khác. Thiền Hạ trong lòng suy nghĩ, thực ra cô cũng có thể gia nhập tiểu đội phong thu. Cô đồng ý với lời nói của Vân Ca, sau đó lại nghi ngờ hỏi lại. Em cùng Chỉ Dư không phải tốt nghiệp từ cùng một trường học sao? Tại sao chiêu thức của hai người lại có sự khác biệt rõ ràng như vậy? Cách chương